đại thiếu gia nhà họ Cam rất khó trị. Chương 10 đến 1, góc truyện audio.com. Bẩm báo phu nhân, đại thiếu gia, nhị thiếu gia trở lại. Ừ, Cam phu nhân bước đi nhẹ nhàng như bước trên hoa sen. Mắt như quả hạnh quét nhẹ hai đứa con trai. Giọng nói mềm dịu tao nhã khẽ mở miệng nói. Nghe nói hai anh em con đánh nhau. Dạ, Cam Nhĩ Thụy không e dè thừa nhận. Chuyện gì xảy ra, tại sao đánh nhau, mẹ hỏi nó, xem nó đã làm gì chuyện tốt. Vẻ mặt Cam Nhĩ Thụy lạnh lùng nói. Trước đây không lâu, anh tìm tới Nhĩ Khiêm, ép hỏi ra ngọn nguồn câu chuyện. Anh giận đến mức đánh cho Nhĩ Khiêm một trận. Có lẽ bởi vì trong lòng Nhĩ Khiêm cảm thấy hổ thẹn. Cho nên chỉ dám tránh, không thế nào dám đánh lại. Mắt hạnh của Cam phu nhân lập tức chuyển qua trên người con thứ hai. Phát hiện khóe miệng nó có chút rách ra. Cậu hai, cậu làm cái gì khiến Nhĩ Thụy tức giận như vậy? Cam Nhĩ Khiêm im lặng không trả lời. Giọng nói của Cam phu nhân vẫn ngọt ngào dịu dàng. Nhĩ Khiêm, không nghe thấy mẹ nói sao? Cần mẹ cầm loa ở bên lỗ tai con nói lại một lần nữa sao? Biết rõ không phải mẹ chỉ thuận miệng nói một chút. Vẻ mặt Cam Nhĩ Khiêm không tình nguyện ngẩng đầu lên nói. Bởi vì con đáp lại yêu cầu của thuộc viện, phối hợp với cô ấy diễn một vở kịch cho người kia xem. Lúc ấy anh không biết được anh cả đã động tình với cô gái kia. Nhưng nếu biết trước, anh thề tuyệt đối sẽ không đồng ý yêu cầu của thi thuộc viện. Người nào, Cam phu nhân chợt bừng tỉnh hiểu ra, sẽ không phải là trợ lý Chu chứ, cho nên cô gái đó mới chuyển đi trong đêm. Mẹ làm sao mẹ biết chuyện của cô ấy? Cam Nhĩ Thụy nghi ngờ hỏi. Bà không nhịn được cười hả hê nói. À, con cho rằng mẹ con là ai? Ta xưa nay chính là danh xưng nữ gia cát nha. Chỉ cần ta nghĩ, trên thế giới không có chuyện ta không biết. Ta còn hiểu được, trợ lý Chu này là người yêu của con đúng không? Nghe nói con vì tìm cô ấy, nửa tháng nay cũng không để ý tới chuyện của công ty. Hai anh em nhà họ Cam hoài nghi nheo mắt nhìn nhau. Cam phu nhân lại khôi phục dáng vẻ dịu dàng uyển chuyển quý phái. Tốt lắm, Nhĩ Khiêm, rốt cuộc con đã cùng thuộc viên đùa giỡn diễn tuồng kịch gì cho Chu tiểu thư xem. Làm cô ấy tức giận bỏ chạy vậy. Đó là chủ ý của thuộc viện. Con chỉ đáp ứng yêu cầu của cô ấy nói giúp mấy câu mà thôi. Cam Nhĩ Khiêm trước hết phủi sạch trách nhiệm. Sau đó mới nói cặn kẽ chuyện tình một lần nữa. Cô ấy muốn con đi tìm anh cả uống rượu. Sau đó nhân cơ hội bỏ thuốc ngủ vào trong rượu làm cho anh cả uống sẽ ngủ. Chờ sau khi anh ấy ngủ, con mang anh ấy lên giường. Thuộc viện lại sắp xếp hiện trường giống như bộ dạng mới làm việc xong. Lại gọi điện thoại cho Chu tiểu thư tới, để cho cô ấy thấy hai người tình cũ vừa được đốt nóng lại. Sau đó người núp dưới sàn là con đây, bắt chước theo giọng anh cả, nói mấy câu, để cho cô ấy tin tưởng anh cả thật sự muốn tái hợp với thuộc viện. Cái tên tiểu tử này quả nhiên rất cần ăn đòn, nghe xong. Cam phu nhân nắm tay dùng sức gõ đầu của anh một cái. Sau đó phân phó, ông Vương, lấy ra pháp tới cho tôi. Tôi muốn trừng trị thích đáng tên tiểu tử hồ đồ đáng giận này. Vâng, quản gia lập tức nhận mệnh lệnh mang tất cả roi ra tới. Mẹ, mẹ làm thật, thấy cái roi kia, hai anh em cũng giật mình nhảy một cái. Nhà bọn họ lúc nào thì nhiều cái gia pháp kinh khủng này vậy? Cam phu nhân che giấu vẻ mặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn ngang Cam Nhĩ Khiêm. Tiểu tử thúi, con không mau quỳ xuống thụ giáo cho ta. Con cũng không phải là ngu ngốc. Trong nháy mắt nhìn cái roi kia, khóe miệng Cam Nhĩ Khiêm giật giật. Anh cả, chuyện Chu tiểu thư kia em rất xin lỗi. Nếu như anh tìm được cô ấy, em đồng ý có trách nhiệm giải thích với cô ấy. Bây giờ em muốn tránh người trước. Nói xong, cực kỳ gấp gáp chạy thoát thân, nếu thật làm cho mẹ quất xuống một roi, anh không chóc ra bong thịt mới là lạ, mặc dù trong lòng biết mẹ hù dọa anh là phần lớn. Nhưng bà làm việc luôn hành động tùy ý, không xuất bài ra vì cái gì phải lấy bài. Khó đảm bảo bà sẽ không nhất thời cảm thấy vui vẻ. Trước hết quất cho anh mấy roi một chút xem hiệu quả như thế nào.